Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 188, luận lạt điều đối với Tôn Ngộ Không dụ dỗ. Thương lượng với cô ngốc một phen về sau, Phương Mặc quyết định, đối với Tôn Ngộ Không điểm vào, bỏ vào Tôn Ngộ Không mới từ dưới ngũ hành sơn sau khi đi ra. Sau đó đánh chết mấy cái kia cường đạo. Đường chạy về sau khi đó, nội tâm Tôn Ngộ Không phòng tuyến là yếu kém nhất, hạ thủ lại càng dễ, mà còn 500 năm chưa từng ăn qua đồ tốt. Phương Mặc tin tưởng, mình trong nhẫn chứa đồ cái kia nửa nhẫn chữ vật, mấy chục tấn đồ ăn, tuyệt đối có thể đối với Tôn Ngộ Không, sinh ra không thể đo lường dụ dỗ. Cô ngốc, xuyên qua thời không. Đi Tôn Ngộ Không mới từ dưới ngũ chỉ sơn ra tới ngày đó. Phương Mặc thu công, sửa sang lại một chút thu hàng, bắt đầu xuyên qua. Mục tiêu lần này chủ yếu vẫn là Tôn Ngộ Không pháp lực, công pháp, thần thông, ngộ tính. Mặc dù Tôn Ngộ Không 72 loại biến hóa, không có 36 thay đổi huyền diệu, nhưng Tôn Ngộ Không tu luyện đến nhà A, trên cơ bản tất cả thuật biến hóa, còn có định thân thuật, pháp thiên tượng địa những này, muốn tu luyện đến nhà, còn có phi thường nghiêu bức cân đẩu vân, hỏa nhãn kim tinh những này, cũng có thể cộng hưởng. Đạt được những này, trên cơ bản chính là phiên bản yếu Tôn Ngộ Không, còn có kim cô bổng, vân vân vân vân, Phương Mặc đều không thể chờ đợi. Tốt, cô ngốc gật đầu. Sau đó phát động xuyên qua thời không, mang theo trước Phương Mặc hướng Tôn Ngộ Không vừa rồi phá xuất ngũ hành sơn thời điểm. Ầm ầm, mới vừa đến mục tiêu thời không, chỉ nghe thấy một tiếng to lớn nổ vang, sau đó lại là một trận vang vọng đất trời hưng phấn tiếng kêu. Ha ha ha, ha ha ha ha, ta lão Tôn đi ra, ta lão Tôn đi ra. Cô ngốc, xem ra chúng ta tới vừa là lúc này a. Phương Mặc đối với cô ngốc nháy nháy mắt, nói là Phương Mặc ca ca. Cô ngốc gật đầu. Phương Mặc hai người đứng ở trong hư không, quan sát đến phía dưới tình cảnh, chỉ gặp một cái một thân tóc vàng nhưng lại bẩn thỉu con khỉ ở đỉnh núi không ngừng nhảy lên. Phía dưới thật xa chỗ, một người mặc cà sa, tay cầm tích trượng hòa thượng, mặt mũi tràn đầy kính sợ cùng e sợ nhìn lên trên trời con khỉ. Phương Mặc ca ca, ta còn là cảm thấy người biến thành Tôn Ngộ Không dễ nhìn. Tôn Ngộ Không này quá xấu. Cô ngốc miệng nhỏ đô đô, bất mãn nói, ha ha ha, Tề Thiên Đại Thánh trang phục, thế nhưng là pháp bảo, làm sao có thể tùy tiện lấy ra khoe khoang. Phương Mặc sờ một cái đầu cô ngốc, bó tay nói, hắc hắc, cô ngốc, ngừng ngon ngọt, tiếp tục xem, chuyện phát sinh phía sau. Phương Mặc làm người đứng xem, lấy một cái thực tế góc độ, nhìn một fan phim truyền hình, đánh lão hổ, Đường Tăng muộn may ra hổ váy, sáng sớm giết cường đạo, hết thảy đó, đều cùng nguyên tác một kinh. Chờ đến Tôn Ngộ Không bị Đường Tăng đuổi, chờ đợi đã lâu Phương Mặc ở một chỗ khe núi, ngăn cản hắn, ngươi là người phương nào, dám ngăn cản lão Tôn ta đường đi. Tôn Ngộ Không nhìn cửa hàng một tiếng áo giáp màu đỏ, khí tức bức người Phương Mặc, kim cô bổng xoát từ trong tay móc ra, cảnh giác nhìn Phương Mặc, mà ngăn cản Tôn Ngộ Không lại là mặc vào hình thiên khải giáp, đồng thời thăng cấp làm kịch đấu hình thái chiến thần hình thiên Phương Mặc. Đồng thời, còn rời đi cô ngốc chức năng. Hiện tại Phương Mặc ở năng lượng cấp bậc đã cùng Tôn Ngộ Không không có bao nhiêu khác biệt. Đại Thánh chớ có nóng này. Tại hạ nghe qua Đại Thánh uy danh, nghe nói Đại Thánh gần đây thoát khốn, chuyên tới để bái kiến. Phương Mặc chắp tay ra hiệu, hào sảng nói, bái kiến tối lão Tôn. Ha ha ha, có ý tứ, có ý tứ. Tôn Ngộ Không gãi gãi quay hàm, không ngừng mà cười cười. Đúng vậy, Đại Thánh chính là tam giới nổi danh yêu vương. Mặc dù quy y Phật môn, nhưng Đại Thánh uy danh lại là vang vọng tam giới a. Phương Mặc cười nói, lão tôn ta hiện tại đã không phải Phật môn người. Lão hòa thượng kia quá mức cổ hủ, không đáng lão tôn ta bảo vệ. Tối lão tôn, cái này trở về Hoa Quả Sơn đi. Tôn Ngộ Không khó chịu nhìn Phương Mặc, hình như đối với Phương Mặc còn nói mình là Phật môn người cảm thấy nổi giận. Đại Thánh chớ trách, Đại Thánh chớ trách. Phương Mặc vội vàng khoát tay, sau đó chậm rãi đi về phía Tôn Ngộ Không. Đại Thánh, để ăn mừng ngươi thoát khốn, ta cố ý mang đến chút ít động phủ đặc sản. Hôm nay ở núi này nước sạch Tú Chi Địa, hai người chúng ta sao không tâm tình một phen? Phương Mặc vừa đi vừa giải trừ đầu áo giáp trang phục. Điểm này ở hình thiên khải giáp trong ghi chép là có thể làm được. Đạo huynh cũng sinh ra tuấn tiếu, cũng được, lão tôn cũng tâm phiền, quá tốt, cùng ngươi nói một chút. Tôn Ngộ Không lật tay thu hồi kim cô bổng, tùy ý ngồi trên mặt đất, nhìn Phương Mặc nói, thế là, Phương Mặc cũng là lấy ra một chút hiện đại thực phẩm. Cái gì tự phiến a, Coca-Cola a, cánh gà ngâm tiêu a, cầm một đống lớn, cuối cùng lấy ra một túi lạt điều. Những vật này là vật gì? Nhìn kỳ kỳ quái quái. Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai, rất hiếu kỳ, đây đều là ta động phủ sản vật, đều là khan hiếm vật. Hôm nay tới gặp Đại Thánh, đặc biệt dẫn, Phương Mặc nói, đặc biệt là cái này. Vật này gọi là lạt điều, một năm chỉ có thể sản xuất một cây, nhưng Đại Thánh là ai? Cho nên, ta liền đem tới gần 20 mấy năm sản lượng đều mang đến. Phương Mặc không tốt đẹp được đỏ mặt thổi nghiêu bức. Vật hiếm thì quý, Phương Mặc không tin. Tôn Ngộ Không không mắc mưu, không có người, không có sinh vật có thể ngăn cản lạt điều dụ dỗ. Ly kỳ như vậy, ta tới nếm thử. Tôn Ngộ Không bị câu nói của Phương Mặc hấp dẫn đến. Ở Phương Mặc ra hiệu dưới, xé mở hạt điều cái túi, sau đó thận trọng móc ra một cây, đặt ở trong miệng, bẹp bẹp nhanh chóng nhai mấy chục lần. Ha, bỗng nhiên, Tôn Ngộ Không phun ra đầu lưỡi, lung lay mấy lần đầu. Đại Thánh, tư vị này, như thế nào? Phương Mặc cười nói, thật sự, sướng. Tôn Ngộ Không đưa ra kết luận như vậy. Sau đó, Tôn Ngộ Không chỉ ăn lạt điều, cái khác đều bất động, coi như xong một bên đặt vào Phương Mặc đặc biệt từ hiện đại mang đến cây đào mật còn có hạt vừng tiêu, cũng không có động một chút. Không tới 3 phút, một túi lạt điều bị tiêu diệt hầu như không còn. Ngượng ngùng, ăn lâu như vậy chưa thỉnh giáo huynh danh hào. Tôn Ngộ Không ngượng ngùng dùng kinh tay lau miệng, cười hắc hắc, dễ nói dễ nói, ta chính là Cửu U Cốc Cửu U đạo nhân, Đại Thánh khả năng cũng bị mất nghe nói qua danh hào của ta. Phương Mặc chắp tay, tùy ý viện một chỗ, 500 năm chưa từng lâm thế, xem ra lấy Thương Hải tang điền. Tôn Ngộ Không có chút thương cảm nói. Phương Mặc cũng là thở dài một tiếng, trầm mặc hồi lâu, Tôn Ngộ Không rốt cuộc nói chuyện, Cửu U đạo huynh, ngươi cái này lạt điều, lão tôn là đang nghĩ cực kỳ, có thể lại vân một chút cho lão tôn ta. Tôn Ngộ Không sai ứng phó, nói, nhưng đạo huynh yên tâm, lão tôn sẽ không lấy không ngươi đồ vật, vậy ngươi một năm mới có thể luyện được một cây. Lão tôn nguyện ý cho ngươi trao đổi. Cái này, Phương Mặc làm bộ lâm vào làm khó chi cảnh, kỳ thực đáy lòng nở nụ cười nở hoa. Cửu U đạo huynh, chỉ cần ngươi chịu mây cho lão tôn ta một chút lạt điều. Điều kiện gì, lão tôn đều đáp ứng. Tôn Ngộ Không nhìn Phương Mặc, còn kém thề thề, tốt a, xem ở Đại Thánh như thế thành tâm phân thượng, ta cũng không tham lam, chỉ cần Đại Thánh chịu trả lời ta mấy vấn đề, ta liền đem 5.000 năm tới tất cả lạt điều toàn bộ dâng lên. Phương Mặc cắn răng một cái, hình như quyết định rất khó khăn. Cửu U đạo huynh cứ việc nói, lão tôn ta biết gì nói nấy. Tôn Ngộ Không xích lại gần Phương Mặc, lời thề son sắt nói, choáng đầu, đêm nay chữ mà đều gõ không được. Phát xong chương này, đi ngủ đây, mọi người xem xong đi ngủ sớm một chút, chú ý bảo vệ mình. Tạm biệt giống như ta ha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.